Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 khẳng định cướp muốn ta truyền tống trận trạm ngoại muốn so ma pháp đoàn tàu. Truyền tống trận trạm ngoại muốn so ma pháp đoàn tàu trạm ngoại an tĩnh đến. Không có người lớn tiếng nói to làm ồn ào, cũng không có người lớn tiếng tiếp đón, nhưng người cũng không thiếu, nơi này một cái tương đối lớn quảng trường. Trên quảng trường đỗ các loại chiếc xe, có chút còn ma thú kéo xe, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ở nhà ga ngoại tìm được trường học đón đưa xe. Liền đi qua, cảnh tốt học nhiên có chiếc xe đón đưa. Hoặc là đã an bài hảo càng tốt xe, bất quá đi qua bước đầu sàng chọn một chuyện. Tiệt toàn cục học đều lựa chọn cưỡi trường học xe, mà không ngồi xe, cũng có người không yên tâm, lại có nhất định tài sản, liền thanh toán ngẩng cao truyền tống trận phí dụng, đi theo hài tử cùng nhau lại đây. Lúc này bọn họ cũng yêu cầu mặt khác tìm kiếm chiếc xe, đuổi kịp trường học xe cùng đi trường học ghi danh, ngồi xe trước. Vương Diệp còn cố ý nhìn một phen chung quanh đỗ chiếc xe. Những cái đó chiếc xe tuyệt toàn cục đều có nổi bật huy. Chiếc xe cửa đều sẽ đứng giống như quản sự người, này đó quản sự lộng lẫy sát lực cường. Tuệ nhãn đuốc, bọn họ phụ trách tại đây vì các chủ chọn lựa tương lai chi tài, quả có nhìn chúng. Bọn họ sẽ lập tức xuất kích, chủ động tiến lên cùng nhìn chúng người bắt chuyện, đưa ra đủ loại hậu đãi điều kiện, chỉ cần có một người tiến lên. Người khác liền sẽ dừng bước, thẳng đến người nọ không nói hợp lại. Người khác mới có thể lại lần nữa tiến lên thử, đại bộ phận báo danh giả đối loại này mời chào đều không quá cảm thấy hứng thú, ánh mắt đều không cùng những người đó tương đối, có chút tò mò mà xem hai mắt, tìm được trường học xe liền đưa ra mộc bài lên xe, nhưng cũng có bộ phận báo danh giả bởi vì đủ loại nguyên nhân, cần phải có người giúp đỡ, lúc này liền sẽ chủ động nhìn về phía những cái đó chiếc xe cùng quản sự. Tìm kiếm thích hợp giúp đỡ giả, có người đánh giá Lôi Mộc cùng Vương Diệp. Vương Diệp bởi vì quá tiểu còn không lớn dường như ôm một con chó con. Toàn cục người đều sẽ xem nhẹ hắn, nhưng dáng người đĩnh bạt khốc soái trầm ổn Lôi Mộc lại phi. Thường hấp dẫn người, nhậm có nhãn lực người vừa thấy Lôi Mộc liền biết vị này không vật trong ao. Sớm hay muộn một bước lên trời, lập tức liền có người hướng Lôi Mộc đi tới. Muốn mời chào hắn, nhưng Lôi Mộc lôi kéo Vương Diệp. Trực tiếp hướng trường học chiếc xe đi đến. Những cái đó muốn mời chào quý tộc cùng các thế lực các quản sự đành phải ám than thở, xe bề ngoài. Nhìn không lớn, bên trong không gian lại không nhỏ. Này một chiếc thi triển không gian ma pháp chiếc xe, bên trong xe ba mặt đều có thể ngồi người. Trung gian có thể để hành lý. Trước mắt trên xe đã có 8 gã hành khách. Nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp tiến vào, cùng nhau hướng bọn họ hành chú mục lễ, Lôi Mộc đối những người này đầu. Lôi kéo Vương Diệp ở sang bên vị trí ngồi xuống, nhìn đến hai người không có nặng nề hành lý. Trên người liền cái ba lô đều không có. Có nhãn lực người đã đoán ra này hai người trên người nhất định có không gian chữ vật công cụ, mà có. Không gian chữ vật công cụ người. Cảnh tuyệt đối sẽ không kém, có loại này phỏng đoán sau. Không ít người đều đối Lôi Mộc cùng Vương Diệp lộ ra thân thiện tươi cười, Lôi Mộc cũng hồi lấy nhàn. Nhạt mỉm cười, Vương Diệp bỗng nhiên đánh cái ngáp, ôm chó con hướng Lôi Mộc trong lòng ngực một đào. Ca, ta buồn ngủ quá, Lôi Mộc sờ sờ tiểu hài tử đầu. Ôm hắn, ngủ đi, chờ tới rồi ta kêu ngươi, ân. Vương Diệp thật sự liền dựa vào Lôi Mộc trong lòng ngực ngủ rồi, chó. Con tinh thần cũng không tốt lắm. Đi theo nhắm mắt lại đánh lên tiểu khò khè, có tưởng tiến lên cùng Lôi Mộc bắt chuyện. Thấy tiểu hai tử ngủ, cũng không hảo lại mở miệng, lại đợi trong chốc lát. Chờ đến bên trong xe ngồi đầy 20 người sau. Chiếc xe liền ra, bên trong xe tuyệt toàn cục người đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Cũng có số ít bắt chuyện. Bất quá nhiệt tình độ đều không cao, bởi vì này chỉ báo danh thành công, còn có một quan nhập học khảo thí còn không có quá đâu, tin tức linh thông người đều biết vẫn tinh. Ma pháp trường học mỗi năm tới ghi danh người, số lượng không dưới vạn, thời điểm có thể có 2-3 vạn người, nhưng cuối cùng có thể lưu lại chỉ có 1000 tả hữu, năm nay ở Triều Trạch Xâm Lâm lối vào liền. soát hạ một đám, nhưng dư lại người cũng không thua 6-7 ngàn, quả còn dựa theo năm rồi chúng tuyển xuất tới tính. Toán, vậy 6-7 cá nhân chung mới có thể trúng tuyển một người, nói cách khác. Này bên trong xe 20 cái báo danh giả, trừ phi đều phi thường yêu dị, nếu không cuối cùng có thể thông qua khảo thí còn không biết có mấy cái. Hiện tại liền kết giao, không khỏi quá sớm, xe có cửa sổ. Lôi Mộc liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chiếc xe chạy ở lộ trung tâm. Trải qua đường phố đại sạch sẽ ngăn nắp, trên đường người đi đường thực, thân xuyên ma pháp sư quần áo cùng võ giả phục người trở nên tùy ý có thể thấy được từ trên không. Đi xuống xem, vẫn tinh thành một tòa phi thường thật lớn thành thị, chiếm địa diện tích không thua gì một cái tiểu quốc. Chỉnh thể quay chung quanh vẫn tinh ma pháp trường học mà kiến. Ngoại hình tựa như một cái thật lớn trăng non lõm khẩu cùng ma pháp trường học bộ phận. Tương khảm, hình thành ôm châu chi thế, phanh. Chiếc xe giống bị mãnh liệt va chạm. Đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài, trong xe thiếu niên hài đồng hảo ra không khỏi chủ kêu sợ. Hãi, chiếc xe ném tới trên mặt đất. Thùng xe vỡ vụn. Trong xe người chấn đến rơi xuống ra tới, Lôi Mộc ở chiếc xe lọt vào va chạm khi liền ôm chặt lấy. Vương Diệp, chiếc xe rơi xuống đất. Hai người trên người năng lượng vờn quanh. Cũng chưa bị thương, Lôi Mộc ôm Vương Diệp từ trong xe nhảy ra, chó con Cảnh Minh sợ tới mức mở to. Hai mắt nhìn chung quanh. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo. Mới vừa gặp chuyện lại gặp chuyện gì? Chúng ta lọt vào công kích sao? Này địa phương nào? Chúng ta rơi xuống nơi nào? Giá xa nhân đâu? Tư tổn hại chiếc xe bò ra tới báo danh giả nhóm hoặc kinh hoàng. Hoặc trầm ổn mà quan sát bốn phía. Cũng cho nhau dò hỏi tình huống, cứu cứu ta. Trong xe có người cầu cứu, có tuổi tác không lớn báo danh giả chấn thương. Còn có người xui xẻo đến đại lượng dương hành lý cấp áp đến P. Lôi Mộc cùng Vương Diệp nghe được cầu cứu thanh. Cùng hắn báo danh giả cùng nhau qua đi cứu người, có thiếu niên thi triển không thành thục ma pháp. Đem chiếc xe bên trong hành lý rời đi ra tới, cũng có người trực tiếp cầm đao phách chém chiếc xe. Hảo mở rộng chạy ra khẩu, Vương Diệp xem cứu ra người chung có người bị thương. Đang muốn lấy ra hắn chế dược vật. Bên cạnh bỗng nhiên có người đẩy ra hắn, nhường một chút. Nhường một chút, đừng vướng bận, tiểu huynh đệ ngươi không sao chứ. Ta kêu Ba Lơ Cát, ta có dược, ta dược sư học đồ, ta phụ thân cao cấp dược sư, ta mang dược đều ta phụ thân luyện chế, hiệu quả đặc biệt hảo, cho người dùng. Kia thiếu niên đặc biệt nhiệt tình mà đối bị thương giả phân hắn mang đến dược. Vật bị thương người tất cả đều hướng hắn nói lời cảm tạ, Ba Lơ Cát chẳng những cấp đại phân dược vật, còn giúp bọn họ bọc thương cùng trị liệu. Xem hắn thủ pháp xác thật tương đương thuần thục, Vương Diệp thấy có người cống hiến. Hơn nữa đối phương một bộ hành bộ dáng. Hắn liền đi đến một bên đi. Kia thiếu niên rõ ràng không hy vọng có người tới đoạt hắn công lao, Ba Lơ Cát thuận thế chỉ huy. Khởi người khác, làm cho bọn họ đem hành lý phóng tới một bên. Lại kiểm tra chiếc xe tổn hại trình độ. Còn mặt khác phân công nhân thủ điều tra chung quanh tình huống, hắn báo danh giả có tì không hảo. Hoặc tương đối lãnh đạm, liền không để ý tới Ba Lơ Cát. Chỉ dựa theo mình ý đồ hành sự, Ba Lơ Cát thấy vậy. Chỉ ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, tìm được giá xa nhân. Hắn rớt đến nơi đây. Một người thoạt nhìn thập phần ánh mặt trời thiếu niên hiện giá xa nhân, Ba Lơ Cát vội vàng chạy. Tới xem xét giá xa nhân danh trung niên nhân. Hắn cũng bị thương. Càng không xong hắn không biết đã chịu cái dạng gì công kích. Thế nhưng hôn mê bất tỉnh, Ba Lơ Cát dùng không ít biện pháp cũng chưa có thể đem giá xa nhân đánh. Thức, đành phải làm hắn nằm ở một bên, nơi này hẳn là không vẫn tinh thành. Chúng ta giống như rơi xuống dã ngoại. Ánh mặt trời thiếu niên quan sát bốn phía. Lo lắng địa đạo, ma pháp trường học chiếc xe như thế nào sẽ đột nhiên đã chịu công kích. Hơn nữa chúng ta như thế nào sẽ một chút liền chạy đến dã ngoại tới. Có thiếu niên khó hiểu, lá gan nhỏ lại. Tuổi cũng nhỏ lại hài đồng xem người không ở bên người. Lập tức liền có khóc ra tới. Còn có người lớn tiếng kêu gọi cha mẹ hoặc người tên gọi, giống. Nơi xa đột nhiên truyền đến dã thú giống lên một tiếng, thiếu niên cùng hài đồng nhóm sợ hãi cả kinh. Theo bản năng tập trung đến cùng nhau, kia ma thú. Không biết, chúng ta muốn như thế nào trở về Vẫn Tinh Thành? Không biết, chúng ta đây muốn như thế nào liên lạc thượng Vẫn Tinh ma pháp trường học? Sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Không biết, người như thế nào cái gì cũng không biết. Hỏi chuyện thiếu nữ gấp đến độ muốn chết. Trả lời thiếu niên cũng thực buồn bực. Hắn xác thật không biết a, đối phó dã thú đi. Tiểu hai tử trạm trung gian. Có thể sử dụng dị thuật cùng ma pháp. Hoặc là có hắn lực công kích. Đứng bên ngoài vây. Đại làm thành một vòng tròn. Ba lơ cắt đứng ra chỉ huy, ánh mặt trời thiếu niên một cái hưởng ứng. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại giải quyết dã thú vấn đề. Nghe thanh âm. Nó đang ở hướng chúng ta bên này. Chờ giải quyết này chỉ dã thú. Chúng ta lại giải quyết hắn vấn đề. Người khác nghe vậy cùng nhau động lên. Cho dù có không hợp đàn. Lúc này cũng sẽ không ngốc đến đơn độc đi đến một bên. Lôi Mộc cùng Vương Diệp giúp đỡ đem những cái. Đó bị thương người kéo đến chính giữa nhất. Một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài bỗng nhiên. Bắt lấy Vương Diệp tay. Như thế nào cũng không chịu buông ra, Vương Diệp mắt trợn trắng. Này tiểu nha đầu khẳng định xem chung quanh nhân thân cao. Chỉ có hắn cùng nàng kém không? Mới có thể bắt lấy hắn, Vương Diệp nắm lên chó con Cảnh Minh. Một phen nhét vào tiểu nữ hài trong lòng ngực. Cho ngươi, ôm, Cảnh Minh cùng tiểu nữ hài. Ngoạc kép, bất quá chó con nho nhỏ mềm mại thân thể khả năng thật sự thực có thể an ủi tiểu hài tử. Tiểu nữ hải ôm chó con, nhìn sắc thật thả lỏng một ít, nhưng nàng một bàn tay còn nắm chặt Vương Diệp góc áo, Vương Diệp. Ngoạc kép, ta thoạt nhìn rất giống người tốt sao? Lôi Mộc ước gì Vương Diệp ở bên trong đợi. Hắn đã đứng ở nhất bên ngoài, dã thú tới. Đương nó từ trong rừng cây đi ra, liền có thiếu niên kêu lên. Rừng cây linh cẩu, loại này dã thú xuất hiện một con liền sẽ xuất hiện một đám. Lớn nhỏ tâm, kia thân hình khổng lồ rừng cây linh cẩu hiển nhiên đói lâu rồi. Nhìn đến như vậy nhân loại, thế nhưng cũng không sợ hãi. Một tiếng quái kêu liền nhào tới, sát. Ánh mặt trời thiếu niên một cái động công kích. Hắn sẽ ma pháp, chỉ không thuần thục. Vương Diệp sớm hơn một bước âm thầm động dây dưa không thôi cuốn lấy rừng. Cây linh cẩu chân, Lôi Mộc nhảy lên. Một đao đem linh cẩu đầu bổ xuống, hắn thiếu niên. Ngoạc kép, ngươi thật sự tới ghi danh ma pháp trường học, mà không ghi danh võ giả trường học sao? Ba lơ cắt nhớ kỹ Lôi Mộc người này. Như vậy cường lực công kích, làm lúc đầu trợ thủ thực không tồi. Có lẽ có thể thử mời chào, một con rừng cây linh cẩu ngã xuống. Vô số rừng cây linh cẩu xuất hiện, theo dã thú gầm nhẹ thanh. Bốn con linh cẩu từ rừng cây đi ra. Phân bốn cái không phương hướng nhào hướng này đó thiếu niên cùng hài đồng, Vương Diệp lại lần nữa. Thi triển dây dưa không thôi. Theo lên tới 15 cấp, hắn mấy cái kỹ năng đã từ đơn công biến thành quần công. Dây dưa không thôi cũng này, chẳng qua năng lượng phân tán. Không tập trung đối phó một cái hữu hiệu, nhưng dây dưa không thôi còn bám trụ kia bốn con linh cẩu. Bước chân, Lôi Mộc một đao một con. Đảo mắt liền giết hai, người khác vừa thấy Lôi Mộc mạnh như vậy. Có người âm thầm may mắn. Có người tắc lo lắng linh cẩu đều cấp Lôi Mộc giết. Bọn họ không có biểu hiện cơ hội. Vội vàng cướp ra tay, ba lơ cắt đứng ở trung vòng. Hắn thật không có cướp ra tay công kích. Hắn cấp mình định vị dược sư cùng người lãnh đạo. Lại này sát dã thú việc nặng đương nhiên không cần phải hắn ra mặt. Ánh mặt trời thiếu niên tựa hồ. Có chút quân sự tu dưỡng. Hắn giết chết dư lại một con linh cẩu. Lập tức nói. Tình huống không đúng. Này thêm du chiến thuật. Này đó linh cẩu rất có thể có người chỉ huy. Một người thiếu nữ chớp chớp mắt. Nói thẳng phá. Này khảo nghiệm đi. Người khác im lặng. Hiển nhiên thực người đều nghĩ tới. Có chút không nghĩ tới. Lúc này không cấm ngẩn ngơ. Vưu bị thương đặc biệt uể oải. Bọn họ như vậy không phải tính không đủ tiêu chuẩn. Mặc kệ đại nghĩ như thế nào. Tam sóng linh cẩu lại vọt ra. Lần này có 16 chỉ, linh cẩu số lượng tăng. Này 20 danh thiếu niên cùng hài đồng phần lớn không có kinh nghiệm đối địch. Nhìn đến như vậy thật lớn linh cẩu. Đầu tâm lý thượng liền tốn. Có chút vốn đang có chút lực công kích cũng mất đi chính xác, liền tính biết trận này khảo nghiệm. Cũng giống nhau, ngươi biết khảo nghiệm. Nhưng đương dã thú bồn máu mồm to hướng ngươi mà đến. Sắc bén hàm răng cắn chung ngươi thời điểm. Ngươi thật sự có thể nhịn xuống không nhắm mắt lại cùng không trốn tránh. Còn có thể tiến hành công kích. Lôi mộc thành sát dã thú chủ đảm đương. Ánh mặt trời thiếu niên thứ chi, người khác cũng các có biểu hiện. Nhưng quả không có lôi mộc. Này 16 chỉ linh cầu tuyệt đối có thể làm này đó thiếu niên cùng hài đồng nhóm uống thượng một. Đại hô, lôi mộc có thể đem này 16 chỉ không ma thú bình thường linh cầu cùng nhau giết chết. Nhưng hắn cũng nghĩ đến này rất có thể ma pháp trường học khảo nghiệm. Liền để lại tay. Cũng cho hắn báo danh giả biểu hiện cơ hội, đứng ở chính giữa nhất hài đồng đều tuổi tương đối tiểu. Nhân, Vương Diệp cũng ở chung, cũng không biết không Vương Diệp cả người đều để lộ ra tiểu ra gì đều. Không sợ chất, trừ bỏ cái kia tiểu nữ hài nắm chặt hắn góc áo. Còn có một đôi tiểu béo đôn song bào thai cũng tễ tới rồi hắn bên người khác không biết. Xem qua đi liền bốn con chim cút nhỏ gắt gao tễ đến cùng nhau, lôi mộc bớt thời giờ nhìn về phía. Vương Diệp, thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ đến không thể lại ghét bỏ tiểu biểu tình. Quả không trường hợp không đúng. Hắn thật sự sẽ cười ra tới, 16 chỉ linh cầu sát xong. Kia giá xa nhân rên rỉ một tiếng tỉnh, chúng thiếu niên cùng hài đồng cũng ở trong lòng tùng khẩu. Suy đoán bọn họ đại khái đã qua một quan, ba lơ cắt vừa thấy giá xa nhân tỉnh lại. Lập tức qua đi thân thiết thăm hỏi hắn thương thế. Hỏi hắn nơi nào không thoải mái. Cuối cùng mới hỏi đến cụ thể sự tình gì, thực xin lỗi. Ta cũng không biết ai công kích chúng ta. Kế tiếp ta chỉ sợ vô pháp lại đưa các ngươi đi trường học. Nhưng ta biết trường học phương hướng. Ta có thể chỉ dẫn các ngươi đi trở về đi. Các ngươi hiện tại hướng về Thái Dương phương hướng vẫn luôn đi. Đi lên ước chừng 3-4 giờ. Các ngươi sẽ nhìn đến một cái hà. Nghĩ cách qua sông. Qua hà liền vẫn tinh thành phạm vi. Tới rồi nơi đó. Trường học người là có thể tìm được các ngươi. Giá xa nhân suy yếu mà nói. Ba lơ cắt vội vàng hỏi. Ngày này tính toán lưu lại sao? Giá xa nhân đầu. Ta thương thế quá nặng. Bên này vô tận rừng rậm bên cạnh, tuy rằng mảnh đất giáp danh, nhưng cũng tương đương nguy hiểm. Mang theo ta, các ngươi chạy đi khả năng tính liền sẽ hạ thấp không ít. Hơn nữa các ngươi chung cũng có thương tích giả. Chờ các ngươi chạy trốn tới bờ bên kia, lại làm trường học người tới tìm ta đi, không được. Ngài một người lưu lại quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ không đem ngài một người lưu lại nơi này. Ngài yên tâm. Chúng ta sẽ nghĩ cách đem ngài cùng nhau cứu ra đi. Ba lơ cắt kiên định địa đạo, giá xa nhân cũng không hề kiên trì, tiểu hài tử tương đối ngay thẳng. Lập tức liền có người âm thầm bĩu môi. Chịu không nổi ba lơ cắt này làm vẻ ta đây, lúc này cơ hồ sở hữu ở đây giả đều biết này liền trường. Học khảo nghiệm, trường học bao gồm cái kia giá xa nhân chín thành cũng biết bọn họ đã biết. Hiển nhiên hiện tại khảo không bọn họ có thể hay không từ bỏ bạn. Mà khảo nghiệm bọn họ muốn giải quyết đủ loại khó khăn. An toàn tới vẫn tinh thành, ba lơ cắt cùng ánh mặt trời thiếu niên tích cực mà tổ chức đại cùng. Nhau nghĩ cách lôi mộc đi đến Vương Diệp bên người. Không để ý tới ba lơ cắt kêu gọi, ba lơ cắt trong lòng khó chịu. Bất quá nghĩ đến lôi mộc lực công kích. Cảm thấy hắn không biểu hiện cũng hảo. Đến lúc đó trực tiếp sai khiến hắn làm việc liền, Vương Diệp thật vất vả mới thoát khỏi ba cái tiểu. Quỷ móng vuốt, khó chịu mà đối lôi mộc nói. Muốn ta nói cái này trường học còn chưa đủ tàn nhẫn. Đến lượt ta liền cùng bọn họ nói. Từ giờ trở đi, chỉ để lại nhất tới ba người. Lúc sau tới vẫn tinh thành người khác toàn bộ cướp đoạt khảo thí tư cách người ma quỷ. Tiểu béo đôn ca kêu lên, Vương Diệp giơ tay liền gõ hạ tiểu béo đôn ca đầu. Kêu la cái gì? Muốn ta dám khảo, ngươi như vậy trực tiếp đá ra đi không cần. Người xấu, tiểu béo đôn ca dầm gì? Lại không chịu rời đi cái này bốn người tiểu đội, tiểu béo đôn đệ buồn rầu nói. Phải đi 3-4 giờ a, ta sợ ta đi bất động, tiểu béo đôn ca ngửa đầu xem đối bọn họ tới nói thập phần cao lớn lôi mộc. Đại ca ca, ngươi có thể bối chúng ta đi sao? Chúng ta có thể trả tiền, Vương Diệp giận. Cút đi, ta ca bối ta ca ôm ấp cũng ta. Các ngươi này giúp tiểu tể tử có xa lăn xa. Đừng như vậy tiểu sao. Chúng ta về sau nói không chừng đều học. Ngươi ca theo ta ca. Ta đệ cũng có thể cho ngươi đương đệ đệ a. Tiểu béo đôn ca phi thường hào mà đem mình đệ đệ đẩy ra. Tiểu béo đôn đệ nhìn Vương Diệp khó coi mặt. Quay đầu liền ôm lấy Lôi Mộc đùi. Ngọt ngọt ngào ngào mà kêu. Ca, thân ca, Lôi Mộc, ngoặc kép, ôm chó con Cảnh Minh tiểu nữ hài tả nhìn xem lại nhìn xem. Đem chó con không chút do dự nhét trở lại cấp Vương Diệp. Cũng tiến lên ôm chặt Lôi Mộc. Sợ hãi mà kêu. Ca ca, Vương Diệp tức khắc cảm thấy cái này khảo thí nhàm chán cực kỳ. Tưởng tượng đến hắn kế tiếp còn muốn này giúp tiểu quỷ quấn lên ban ngày. Vưu bọn họ còn to gan lớn mật muốn cướp đoạt hắn Mộc Mộc. Hắn liền đặc biệt muốn làm phá hư, Lôi Mộc vừa thấy tiểu Diệp tử ánh mắt liền cảm thấy không ổn. Nhưng, không còn kịp rồi, Mộc Mộc, bế, Vương Diệp vung tay lên. Ba cái tiểu tể tử dầm một chút toàn bộ ngã trên mặt đất, chó con Cảnh Minh. Ngoặc kép, hảo, hảo hung tàn. Vương Diệp lại mãn nhãn hung quang mà nhìn về phía bên kia còn đang thương lượng vận chuyển người. Bị thương thiếu niên các thiếu nữ, Mộc Mộc, giúp ta đánh bất tỉnh bọn họ, Lôi Mộc. Quả này thật sự trường học khảo nghiệm. Vương Diệp hô hô nói. Mặc kệ nó, cùng lắm thì đổi cái trường học. Tất cả mọi người nhìn ra tới khảo nghiệm gọi là gì khảo nghiệm. Như vậy thấp kém ấu chỉ khảo nghiệm cũng dám lấy ra tới hiện. Cũng liền lừa lừa tiểu hài tử. Trình độ quá thấp. Lôi Mộc bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt tiểu hài tử, ngươi đem bọn họ đều đánh bất tỉnh về sau đâu? Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp, đương nhiên ném xuống mặc kệ, dù sao khẳng định có trường học người đi theo. Bọn họ tổng không thể nhìn này đó báo danh giả dã thú cắn chết, Lôi Mộc thiên hạ này nhất bang hung. Thế nhưng đâu, hành đi, ta đợi chút nhìn xem kia xe còn có thể hay không tu. Quả có thể tu. Liền dẫn bọn hắn cùng nhau lên đường. Không thể liền ném xuống đi, Vương Diệp vừa lòng. Hắn Mộc Mộc quả nhiên còn nhất để ý hắn, bên kia thiếu nam thiếu nữ nhóm cũng không biết bọn họ vận. Mệnh đã quyết định, ba lơ cắt cùng ánh mặt trời thiếu niên bằng rực trải qua kịch liệt tranh chấp sau. Quyết định dỡ xuống dư lại chiếc xe, chém nữa phạt một ít cây cối. Làm thành cáng. Làm tuổi đại thiếu niên chịu trách nhiệm bị thương người đi, vì ai tới nâng cáng. Chúng thiếu niên lại âm thầm phân cao thấp một phen, cuối cùng quyết định rút thăm. Đúng lúc này, Vương Tiểu Diệp dạo tới dạo lui mà đi tới, rút thăm a. Giống như rất có ý tứ, mang ta một cái đi. Vương Diệp hướng về phía mọi người vươn tay, ba lơ cắt nhíu mày. Đang muốn làm tiểu hài tử một bên đi chơi. Đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đôi mắt một bế, liền bất tỉnh nhân sự, ừng ực, liên tục mấy cái thiếu nam thiếu nữ ngã xuống đất, dư lại còn có thể duy trì đang muốn hô lên cái gì. Lôi Mộc ở bọn họ phía sau chợt lóe, này mấy cái cũng ngã xuống, Vương Diệp vỗ vỗ tay, đem còn sót lại kia thuốc bột vỗ rớt, tán thưởng, không tồi, không lỗ ta năm đó thành danh tác phẩm. Nhìn một cái này hiệu quả, sư phụ tới đều đến khen ta, Lôi Mộc đã lười đến dò hỏi tiểu Diệp tử sư phụ rốt cuộc ai. Cùng với đều dạy hắn cái gì, hắn hiện tại coi như tiểu Diệp tử thật sự có đời trước ký ức. Bao gồm hắn trong miệng sư phụ cũng trở thành hắn đời trước sư phụ, Lôi Mộc đi xem xét chiếc xe kia. Không còn có chữa trị khả năng, Vương Diệp tắc đi tới trợn mắt há hốc mồm xem bọn họ giá xa nhân bên. Người, Vương Diệp hướng về phía ngồi dưới đất giá xa nhân cắm eo nói. Đại thúc, thức thời, đem ngươi mang theo chữ vật công cụ giao ra đây. Đừng làm cho ta soát người. Ngươi biết ta có thể, giá xa nhân. Ngoặc kép, nhãi danh. Vương Diệp cười lạnh, ngươi ở trong lòng mắng ta không? Hành đi, xem ra ngươi cũng tưởng ngất xỉu. Vậy làm ngươi, từ từ, các ngươi không cần sửa xe sao? Ta có tài liệu đâu? Lấy ra tới. Vương Diệp lập tức nói, giá xa nhân một bên đào tài liệu một bên nói. Ngươi hẳn là biết ngươi làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả đi. Vương Diệp đầu, biết a, hiện tại khẳng định có giáo ma dược học giáo thụ đối ta kinh vi thiên nhân. Liền chờ thu ta vì thân truyền đệ tử. Nói không chừng còn có mấy cái giáo thụ vì cướp đoạt ta như vậy không bám vào một khuôn mẫu siêu. Cấp thiên tài đánh lên tới, giá xa nhân nhịn không được. Ngoạc kép, ngươi từ đâu ra tin? Vương Diệp ngẩng lên đầu. Ta cho ta mình tin, giá xa nhân đang muốn giáo huấn này tiểu hỗn đản hai câu. Bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Ngươi, Vương Diệp cười hắc hắc, vỗ tay, đào, đào, đào. Giá xa nhân giãy giụa nửa ngày, nhưng cuối cùng còn dầm ngã xuống. Vương Diệp lập tức tiến lên đem giá xa nhân vừa mới móc ra tới thùng dụng cụ cấp đoạt lấy tới, tung tăng mà đưa đi cấp Lôi Mộc. Mộc Mộc, ngươi xem, chiến lợi phẩm, cái này không lớn thùng dụng cụ cũng một cái không gian chữ vật công cụ. Mở ra tới, bên trong chẳng những trang không ít luyện kim công cụ, càng có không ít tài liệu, có công cụ lại có tài liệu. Lôi Mộc liền nếm thử đối chiếc xe tiến hành duy tu, hắn cũng không yêu cầu đem chiếc xe tu đến hảo. Chỉ cần có thể chạy động là được, thật này xe nhìn chia năm xẻ bảy. Trên thực tế chủ thể hoàn toàn không thành vấn đề. Lôi Mộc kiểm tra sau hiện chiếc xe không thể khởi động, thế nhưng giá xa nhân đem nguồn năng lượng dùng ma tinh cấp moi xuống dưới, tìm được chiếc xe không thể động nguyên nhân. Kế tiếp liền đơn giản, Lôi Mộc liền ván cửa cũng chưa trang. Hắn đem sở hữu báo danh giả cùng bọn họ hành lý. Liền tên kia giá xa nhân đều ném lên xe. Bởi vì bên trong xe không gian phá hư. Bên trong xe không gian không có phía trước đại. Lôi Mộc đành phải đem những cái đó báo danh giả điệp đặt ở hành lý đôi thượng. Cuối cùng Lôi Mộc đem ma tinh trang hồi nguồn năng lượng chỗ. Xe liền động lên. Hắn chỉ cần ngồi ở phía trước đem khống phương hướng liền hảo. Vương Diệp đi theo lên xe. Liền ngồi ở Lôi Mộc bên người, tâm tình vui sướng. Vương Diệp còn lấy ra hắn âu yếm nhị hồ. Ê ê a a mà kéo tới. Biên kéo hắn còn biên sướng. Thái dương chiếu qua đầu. Hoa nhi đối ta cười. Chim nhỏ nói ngươi vì cái gì cõng thuốc nổ bao. Bởi vì ta muốn đi tạc trường học. Hỏa nhi chạy nhanh chạy. Ầm vang một tiếng trường học nổ bay. Học đầy đường chạy. Lão sư giận rít gào. Ta quay đầu lại ha ha cười. Về sau không bao giờ dùng tới học tương đương. Chó con cảnh minh thống khổ mà mai phục đầu. Hắn bất hạnh không thể che khuất mình lỗ tai. Lôi Mộc cười to. Này nhị hồ âm sắc rõ ràng hẳn là thuộc về thê lương bi thương loại. Nhưng tiểu Diệp tử như vậy lôi kéo. Phải có vui sướng liền có vui sướng. Ân, không chọn nói. Còn rất êm tai, cái này nhãi danh. Lúc này, Vẫn Tinh ma pháp trường học nội. Một đám đang ở thông qua ma pháp thủy kính xem xét hiện trường ma pháp sư. Không ngừng một cái ở đau mắng Vương Diệp, nhưng cũng liền Vương Diệp theo như lời. Không ngừng một cái giáo thụ nhớ kỹ hắn. Cũng đối hắn rất là cảm thấy hứng thú, có nghe hay không? Này nhãi danh còn tưởng tạc trường học đâu? Như vậy học như thế nào có thể? Buông tha, nhất định phải thu vào tới. Tương lai thi đấu liền phóng hắn đi ra ngoài đối phó hắn trường học tiểu hỗn đản, ta cũng cảm thấy. Hắn không cần khảo, bao gồm hắn cái kia huynh cũng giống nhau. Lại khảo, cũng lãng phí tài nguyên, không được. Không thể làm hắn nhẹ nhàng như vậy tiến vào. Nếu không này tiểu hỗn cầu không được ý chết, đúng vậy. Cho hắn phóng đại chiêu. Miễn cho hắn cho rằng trường học khảo hạch hạng mục quá mức thấp kém cùng ấu trĩ. Hết chương.